Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207: Tiễn ngươi một cái tốt. Ở Bạch Sách sững sờ thời điểm, cái này tiểu hắc long miệng đã mở ra. Theo sau giữa bầu trời kia hàng vạn hàng nghìn phồn tinh, đã ở này lúc, đột nhiên chính là nhảy lên. Hàng vạn hàng nghìn phồn tinh toàn bộ đều ở hướng tiểu hắc long trong miệng tràn lên. Chỉ bất quá, ở giây tiếp theo, Bạch Sách hự một tiếng, trực tiếp đưa tay lần nữa đem cái này tiểu hắc long miệng cho nắm. Cái này đặc biệt nương, đang nói đùa chứ? Tuy là Bạch Sách không hiểu tinh không, bình thường cũng không được nghiên cứu thiên văn học, Bạch Sách cũng không biết nơi này tinh tinh đại biểu cho là cái gì. Dù sao ở trên địa cầu nói, tinh tinh chính là những tinh cầu khác, mà nơi này, Bạch Sách không biết những thứ này tinh tinh có phải hay không cũng là tinh cầu gì gì đó. Thế nhưng, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, bất kể là gì, không thể đặc biệt ăn thiên, ăn tinh tinh chứ. Bạch Sách mặc dù không biết người này ăn tinh tinh hội có cái gì hậu quả, nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Đang nói đột nhiên đem tinh tinh cho lộng không có, đây nhất định sẽ xảy ra chuyện chứ. Lúc đầu hiện tại toàn bộ Vũ Linh đại lục bình dân bách tính đều lòng người bàng hoàng. Cái này hiện tại đột nhiên đem tinh tinh đều cho lộng không có, cái này quá dọa người. Theo Bạch Sách một tay đem cái này tiểu hắc long miệng cho hợp trên về sau, Bạch Sách đang nhìn thiên không. Những thứ kia tinh tinh cũng thực là bất động. Bất quá, vấn đề ở chỗ, bất động về bất động, nhưng bây giờ vấn đề chính là bất động. Lúc đầu giải ở cả phiến bầu trời phồn tinh, hiện tại toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, chính là một cái ngân hà một dạng, ngoặc kép chấm chấm, vài thứ kia không có thể ăn. Hiểu không? Bạch Sách cũng là cắn răng hướng về phía bị chính mình nắm miệng tiểu hắc long cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu hắc long vẻ mặt ủy khuất ô ô lấy, biểu thị chính mình hiểu. Theo sau Bạch Sách cái này mới chậm rãi đem cái này tiểu hắc long miệng buông ra, theo sau cũng là cắn răng nói, có hay không biện pháp cho bọn họ trở về hình dáng ban đầu. Tiểu hắc long lại là vẻ mặt ủy khuất gật đầu. Nhanh, một giây kế tiếp, cái này tiểu hắc long miệng hơi hơi cố lấy, theo về sau, đột nhiên hé miệng, một cổ hắc viêm xông ra, che khuất bầu trời, theo về sau, toàn bộ thiên không một điểm tinh quang cũng không nhìn thấy. Mà ở ba giây về sau, khi này hắc viêm tiêu tán, bầu trời tinh thần cũng là lần nữa khôi phục phía trước vị trí. Làm xong đây hết thảy về sau, tiểu hắc long cái này mới ủy khuất khuất nhìn Bạch Sách, hai con móng vuốt nhỏ vuốt bụng của mình, biểu thị chính mình đói. Bạch Sách cũng là cắn răng nói, chớ lộn xộn. Bạch Sách chạy trở về trong phòng mặt lại lật như vậy một trận về sau, phát hiện chính mình thật đúng là tìm không ra tới cái gì khác đồ đạc. Còn dư lại chỉ là theo cái kia trong cổ mộ lấy ra đồ đạc. Mấy thứ này Bạch Sách không muốn cho. Dù sao mấy thứ này thoạt nhìn đều phi thường hữu dụng. Tẫn quản Bạch Sách không biết có ích lợi gì, nhưng luôn cảm giác lấy sau có thể sử dụng đến. Bạch Sách suy nghĩ một hồi về sau, đột nhiên nhìn mình phía trước ném trong góc cái kia hai cái túi không gian. Cái kia túi không gian là trước kia Bạch Sách dùng để giả trang Bắc Lam Lăng Hiên cho những thứ kia thánh lực bình sắt dùng. Bạch Sách cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao bây giờ có thể nuôi cũng chỉ có những thứ này. Theo sau liền cầm đồ đạc đi ra ngoài. Cái kia tiểu hắc long nhưng thật ra nghe lời tung bay ở tại chỗ, không có ở làm khác làm cho Bạch Sách bận tâm sự tình. Theo sau Bạch Sách liền xuất ra thánh lực tới đốt. Đừng nói, thật đúng là dùng được. Hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, trong sân đã đống một đống lớn bột phấn. Cái này tiểu hắc long không riêng đem thánh lực hút, còn đem bình sắt đều cho hút. mà bây giờ tiểu Hắc Long cái này mới tựa hồ là ăn no. Hai tay ôm chính mình cái kia nhỏ bé bụng to ra. Vẻ mặt thỏa mãn dáng vẻ, đồng thời người này cũng thuyết minh, cái gì gọi là ăn no liền khốn những lời này. Ăn no về sau, cái này tiểu Hắc Long liền bắt đầu ngáp, mí mắt cũng không ngẩng lên được. Nhưng sau cái này tiểu Hắc Long liền phi đến Bạch Sách mặt bên cạnh. Thân mật trà sát Bạch Sách gò má về sau. Liền chui vào Bạch Sách trong quần áo. Bạch Sách xốc lên cổ áo của mình nhìn một cái. Liền thấy tiểu Hắc Long ở lồng ngực của mình nơi nào. Cùng một con sóc một cái. Cái đuôi hắc vụ đắp lên thân thể của chính mình lên. Vòng tại cùng nhau đã bắt đầu ngủ. Bạch Sách cũng không biết cái đồ chơi này là tình huống gì. Bĩu môi cũng là bắt đầu thu thập hạ viện tử. Những thứ kia một đống lớn bột phấn, liền cái này nửa tiếng đồng hồ. Cái này tiểu Hắc Long hầu như đem Bắc Lam Lăng Hiên đưa những thứ kia thánh lực ăn phân nửa. Những thứ này thánh lực, Bạch Sách thô sơ giản lược cân nhắc xuống. Không sai biệt lắm là một cái Hoàng Vũ Linh tu luyện giả nửa năm dùng lượng. Đem sân quét sạch sẽ về sau, Bạch Sách cái này mới nằm giường trên ngã đầu đi nằm ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Sách tắc thì là nghe phía bên ngoài keng lục lạc chuông keng một ít thanh âm. Bạch Sách vốn là mơ mơ màng màng. Chẳng qua một giây kế tiếp, Bạch Sách đột nhiên thức dậy. Sẽ không phải là cái kia tiểu Hắc Long lại ở làm yêu chứ? Chờ Bạch Sách thức dậy về sau, cũng là một hiên cổ áo của mình, chứng kiến cái kia còn đang ngủ tiểu Hắc Long về sau. Bạch Sách cái này mới thở phào, vẫn còn may không phải là. Bạch Sách vặn eo bẻ cổ, nghi hoặc đẩy cửa phòng ra, chứng kiến sân về sau, cũng là chứng kiến một bóng người quen thuộc, là Liệt Thanh Nương, Long Thục Thanh Vận. Long Thục Thanh Vận hiện tại đang ở khom lưng quét dọn sân. Hôm qua muộn Bạch Sách chính là hơi chút quét một cái, cũng không làm sao thu thập. Cái này Long Thục Thanh Vận hiện tại chính nhất cá nhân khom lưng cho Bạch Sách thanh lý tối hôm. Qua bột phấn, Bạch Sách đẩy cửa ra về sau. Cái này Long Thục Thanh Vận cũng là quay đầu nhìn về phía cái kia đứng ở cửa vẻ mặt mộng bức Bạch Sách. Đại Di, ngươi làm sao tới? Bạch Sách cũng là có chút mộng, nhanh lên hướng Long Thục Thanh Vận bên cạnh đi tới. Muốn đi đón Long Thục Thanh Vận trong tay cây chổi. Bất quá, cái này Long Thục Thanh Vận tác thì là trực tiếp cau mày nói. Đi đi đi, đi ăn cơm, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Ta hai thiên không tới cho ngươi quét tước, ngươi liền biến thành bộ dáng bây giờ. Long Thục Thanh Vận vừa nói, cũng là một bên quét đĩa. Bạch Sách tác thì là có chút lúng túng đứng tại chỗ không được biết rõ làm sao nói. Liếc mắt nhìn bên cạnh trên bàn đá hộp gỗ. Cũng chỉ đành đi sang ngồi, mở hộp gỗ ra chuẩn bị ăn. Đại Di, ngươi ăn không? Bạch Sách cũng là một bên từ bên trong bưng cơm. Liền hỏi, mà Long Thục Thanh Vận tắc thì là tức giận nói. Ăn dám, ta sớm làm xong cơm. Liền nhanh tới đây ngươi nơi đây. Ăn chung, ngoặc kép chấm chấm. Nha, ngươi làm à, ngươi ra người hầu đâu? Bạch Sách đáp một tiếng sau cũng là hiếu kỳ đạo. Long Thục Thanh Vận cũng không quay đầu lại đem rác rưởi quét vào thùng rác sau cũng là bất mãn. Nói, Bắc Lam Hoàng Triều bên kia nói nơi đây không lưu người không liên quan chờ. Người hầu gì gì đó, không cho ở chỗ này đối đãi. Dù sao tự ta cũng ở nơi đây ở không được mấy thiên. Liền trước giờ làm cho người hầu trở về. Hở? Đại Di ngươi phải về vương tộc à? Bạch Sách cũng là quay đầu nhìn Long Thục Thanh Vận hiếu kỳ nói. Long Thục Thanh Vận cũng là tức giận quay đầu nhìn Bạch Sách nói. Lời nói nhảm, ngươi cũng lập tức sẽ đi. Ta tự mình một người còn ở chỗ làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cũng vậy, Bạch Sách gật đầu, chứa ra hai chén cháo, chuẩn bị ăn. Cái này lập tức phải đi những thành phố khác đóng quân. lần này khả năng liền không phải ba thiên hai đầu có thể trở về. Long Thục Thanh vận hiện tại ở chỗ, hoàn toàn chính là chiếu cố vì Bạch Sách, thích ăn hiện tại cái này muốn đi. Long Thục Thanh vận khẳng định cũng muốn trở về Liệt Vương tộc. Long Thục Thanh vận thu thập xong về sau, tắm đem tay cũng là ngồi vào cái kia phù phù phù húp cháo Bạch Sách trước mặt mỉm cười nói. Đến, đại di tiễn ngươi một cái tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.